Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 935, thay đổi địa mạch. Tác giả, Lão Tư Kích nguyên thần xuất khiếu mới có thể đủ điều động thiên địa linh khí. Mới có thể cảm thụ được cái này bốn phía lực lượng. Nhưng mà quan trọng nhất chính là, hắn cần thiết nếu có thể đủ cảm nhận được cái này chung quanh linh khí phương vị. Có thể tìm được cái này địa phương ngũ hành linh khí bất đồng đồ vật. Nhưng mà quan trọng nhất chính là, lúc này hắn cần thiết nếu có thể đủ đem cái này địa phương ngũ hành phương vị làm rõ ràng. Nếu hắn không có cách nào tìm được chung quanh này đó vị trí, hắn liền khẳng định không có khả năng ảnh hưởng mấy thứ này. Hảo hảo mà cảm thụ một chút, nguyên thần xuất khiếu cảm giác là một cái hóa thần kỳ cao thủ đều có thể cảm giác được đến. Hơn nữa, bọn họ những người này khẳng định là có thể dựa vào chính mình năng lực đối thế giới này. Cùng hắn ra môn chung quanh hoàn cảnh tiến hành cải tạo. Hơn nữa, loại này cải tạo còn có một cái hạn chế. Đó chính là loại này cải tạo cần thiết phải đối cái này khu là có chỗ lợi. Như vậy mới sẽ không bị loại này tinh cầu ý chí cấp bài xích. Nếu không nói khẳng định sẽ bị lúc này mới vừa thức tỉnh tinh cầu ý chí cấp khi dễ. Hơn nữa, loại này thời điểm không ít môn phái còn phải có chính mình môn phái nơi dừng chân. Bọn họ cần thiết phải có một cái tương đương cân bằng địa phương. Lý Thông cũng biết môn phái này cần thiết muốn đều có một cái cân bằng địa phương. Hơn nữa, lúc này còn cần thiết phải có một cái tương đương thật lớn hạn chế. Nếu nói thời đại này tu chân môn phái nắm giữ loại này địa hình cải tạo cùng ngũ hành linh khí cải tạo, sau đó lại là đi lạm dụng nói. Như vậy bọn họ khẳng định liền sẽ không có cái gì hảo kết quả. Hơn nữa, lúc này chính mình còn có một bí mật vũ khí không có lấy ra tới. Đó chính là loại đồ vật này là đi theo phong thủy có quan tâm. Loại này phong thủy gì đó, nếu là dùng đến hảo, kỳ thật chính là xem cái này chung quanh địa hình, dùng để phán đoán cái này chung quanh tình huống. Lý Thông cũng rất rõ ràng cái này chung quanh sẽ có tình huống như thế nào. Lúc này mặc kệ thấy thế nào, bọn họ loại này cách làm đều chỉ có thể đủ làm lúc này mọi người càng thêm mê hoặc. Bởi vì lúc này Tử Tiêu chân nhân cùng này đó phàm nhân làm sự tình giống nhau. Khác nhau chỉ là uy thế mà thôi. Nhưng là đương Tử Tiêu chân nhân xuống dưới thời điểm, lại là vẻ mặt xanh mét. Bởi vì hắn cái này tình huống thật đúng là có chút phức tạp. Thực phức tạp, vừa rồi hắn nhất kiếm đi xuống. Kết quả đâu? Lúc này hắn không riêng gì không có bất luận cái gì tác dụng. Còn có điểm phản chấn lực lượng đem hắn làm cho có chút trở tay không kịp. Vì cái gì? Tử Tiêu chân nhân có chút khó hiểu nhìn Lý Thông. Vừa rồi hắn rõ ràng đã chọc tới rồi cái kia phía trên. Chính là lại không có bất luận cái gì tác dụng. Mặc kệ nói như thế nào hắn cái này hóa thần kỳ cao thủ nhất kiếm. Lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Này quả thực là đáng sợ. Ân, ta vừa rồi nhất kiếm đi xuống. Không riêng gì không có thể đâm thủng cái kia điểm. Ngược lại là đã chịu phản chấn lực lượng. Chẳng lẽ là muốn ta dùng nhẹ điểm đâu? Lúc này hắn cũng là không có cách nào. Làm một cái nghiêu bức cao thủ. Hắn muốn dùng nhất kiếm chọc thủng mặt đất đều là tương đương dễ dàng. Đánh vào địa mạch tiết điểm thượng cũng phi thường dễ dàng xuất hiện vấn đề. Chính là lúc này hắn lại không có nghĩ đến. Chính mình này nhất kiếm bị cái này địa mạch tiết điểm ngăn lại tới. Ai? Lý Thông thở dài. Theo sau vỗ vỗ bờ vai của hắn. Muốn thay đổi cái này địa phương linh khí. Tự nhiên không có khả năng dùng loại này tùy ý lực lượng. Người đến theo tới. Chú ý quan sát. Lý Thông là biết cái này chung quanh linh khí hướng đi. Hắn đối với chung quanh linh khí đi hướng phi thường mẫn cảm. Chỉ cần hắn dùng loại này kiếm pháp có thể nhất kiếm kích thích này phụ cận linh khí. Làm cái này địa phương linh khí tất cả đều dựa vào cái này địa phương tới chuyển động. Đây mới là chân chính cải tạo. Nếu có thể đối cái này địa phương tiến hành cải tạo nói. Như vậy loại đồ vật này liền có thể đối cái này địa phương tiến hành tăng lên. Đây mới là quan trọng nhất. Nhưng mà lúc này Lý Thông càng thêm rõ ràng. Chỉ cần lúc này hắn phát hiện không đến cái này linh khí lưu động, hắn như thế nào đều không có biện pháp cải tạo thành công. Thế giới này địa hình cải tạo không phải nói tùy tiện đào một chỗ, sau đó rót vào một chút thủy tiến vào liền có thể. Loại này trên cơ bản chỉ là thay đổi này cấp phóng địa hình mà thôi. Đối với linh khí thay đổi cơ hồ là không có. Cho nên mặc kệ như thế nào biến hóa, này đại vận hà đều chỉ là bộ dáng này. Nhưng là nếu thay đổi cái này địa phương địa mạch tiết điểm, vậy không giống nhau. Chung quanh linh khí giống như ở lưu động. Lúc này Từ Tiêu chân nhân cuối cùng là đã nhận ra một chút đồ vật. Một đôi con ngươi còn lại là nhìn về phía chung quanh. Linh khí là lưu động, nhưng là cái này linh khí sẽ khắp nơi lưu động. Hơn nữa loại này linh khí lưu động sẽ theo thế giới này biến hóa bắt đầu không ngừng đối cái này tràn ngập linh khí địa mạch tiết điểm tiến hành chuyển động tuần hoàn. Ta hiểu được. Lúc này Từ Tiêu chân nhân mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái này phía trên thật đúng là làm người có chút bất đắc dĩ. Cái này địa phương linh khí chuyển động tuần hoàn giống như là một cái thiên nhiên thái cực kiếm. Giống nhau, một khi ngươi kiếm qua đi, liền sẽ bị này dẫn động đại bộ phận lực lượng. Sau đó này một cổ lực lượng liền sẽ bị dẫn đi. Tự nhiên vô pháp thương đến cái này địa mạch tiết điểm. Lại còn có sẽ bị này phản chấn. Nơi này đầu chính là cất giấu địa mạch lực lượng. Tự nhiên là không dung khinh thường. Mà lúc này bọn họ càng thêm tò mò là cái này Từ Tiêu chân nhân đang làm gì? Bình thường người không hiểu, ngay cả rất nhiều tu chân giả cũng không biết, bởi vì bọn họ không phải hóa thần kỳ cao thủ, tự nhiên cũng không biết cái này bên trong quan hệ, càng là không biết cái này bên trong có bao nhiêu đồ vật. Nét phải biết rằng cái này địa mạch tiết điểm còn không phải bọn họ có thể xử lý. Càng là làm cho bọn họ xem không rõ chính là, lúc này Lý Thông làm ra tới mấy thứ này tựa hồ có điểm hố. Địa mạch tiết điểm bọn họ cảm ứng không đến, nhưng là bọn họ có thể nhìn ra được tới Từ Tiêu chân nhân thật là có chút không hiểu. Bởi vì Từ Tiêu chân nhân trần chờ, dùng nhiều ít lực lượng dùng như thế nào lực, đây mới là bọn họ yêu cầu suy xét. Lý Thông nhìn hắn kia bộ dáng, cũng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đối với loại này xoay tròn đồ vật, kỳ thật rất đơn giản. Nói xong pháp quyết một véo, một đoàn thủy nháy mắt xuất hiện ở phía trước. Cử trọng nhược khinh nhất chiêu, Từ Tiêu chân nhân liền minh bạch. Lý Thông hóa thần kỳ, tay vung này một đoàn thủy liền bắt đầu đi theo chuyển động lên. Lúc này này đó phía dưới người cũng buông xuống trong tay việc, theo sau đi theo nhìn lên. Bộ dáng này xoay tròn kịch bản kỳ thật thực dễ dàng phá rớt. Một cái chính là đi theo hắn chuyển. Hắn chuyển nhiều khối ngươi so với hắn chuyển nhanh hơn. Hắn khống chế không được thời điểm, ngươi liền lôi kéo hắn đến địa phương khác đi. Khống chế cái này lốc xoáy, đây là một loại. Còn có một loại chính là tìm được cái này lốc xoáy trung tâm. Mặc kệ bọn họ như thế nào xoay tròn, cái này trung tâm là vẫn duy trì yên lặng. Nhất kiếm đã đâm đi liền thành. Cuối cùng một loại cũng là nhất tiêu hao lực lượng. Đó chính là dùng cường đại lực lượng ngược dòng mà lên bức đỉnh nó. Lý Thông sở dĩ ngay từ đầu nói dẫn đường, chính là vì có thể làm cái này Từ Tiêu chân nhân nghe hiểu. Đối với thiên địa linh khí, muốn mạnh mẽ đối kháng trên cơ bản là không có khả năng. Nhưng là nếu dùng dẫn đường nói, liền có thể đem cái này phụ cận địa mạch tiết điểm thượng linh khí tất cả đều dẫn dắt rời đi. Hắn chỉ có thể lựa chọn đệ nhất loại. Mà loại này phương pháp chính là đối kiếm pháp yêu cầu rất cao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.